Boss, nơi đó không thể cắm. Chương 5, góc truyện audio.com. Cùng Boss nhớ lại đoạn quá khứ trước đây một lát. Boss đã đến lúc làm việc lại. Cô nằm trong cái túi quần tối tăm, thân máy theo bước chân coi thường của Boss. Nguyên Bảo đột nhiên nghĩ đến một vấn đề hết sức bỉ ổi. Bây giờ cô đang ở trên đùi của Boss. Còn nữa, vị trí túi quần này, cách vị trí của anh bạn nhỏ của Boss rất gần nha. Dưới tình huống như thế, xin mọi người cứ việc khi dễ cái đầu máy móc chết tiệt của điện thoại di động Nguyên Bảo đi. Công ty Boss có sự vận hành rất lớn, dưới trướng đều là những người mẫu và supermodel nổi tiếng. Mấy người đại diện cho công ty đều có giá trị cao trên thương trường. Cho nên hiện tại Nguyên Bảo càng ngày càng hoài nghi, Boss là vì cái gì mà bị người khác đánh bại, Boss? Âm thanh của người trung niên kia lại xuất hiện. Tên của ông ta là Lâm An, là nhân vật già cả của bộ máy điều hành công ty. Bình thường mọi người đều gọi ông ta là Lâm Thúc, đứng bên cạnh Lâm Thúc là một cô gái cao 1m77. Là một cô gái có vóc dáng thong dài, một cặp đùi đẹp được che lấp bởi lớp quần ôm bó sát cơ thể. Mái tóc cô ta nhuộm màu rượu đỏ với khúc đuôi uốn lượn sóng. Khuôn mặt tinh xảo kèm theo nụ cười tươi tắn. Nhưng Boss nhíu chân mày, đây chính là người mới tham gia cuộc thi Supermodel Cup lần này. Đúng, Boss, cô ấy tên là Vương Vũ Khiết, tốt nghiệp ở Yale University, với thành tích đặc biệt nên đã trúng tuyển. Xin chào, Tổng Giám Đốc Ngôn, gọi Boss, Lâm Thúc vội vàng kéo vạt áo của cô ta, sau đó thận trọng nhìn sắc mặt của Boss, vẻ mặt Boss vẫn như thường. Anh nhìn Lâm Thúc, đây là người mang số hiệu 16 mà hôm đó tôi chọn. Pep, số 16 đột nhiên xảy ra tai nạn xe cộ. Cho nên, Boss, Nguyên Bảo, tốt lắm, Boss đưa tay cắt đứt lời tiếp theo của ông ta đem toàn bộ tài liệu về người mới tới phòng làm việc cho tôi. Anh vòng qua Lâm Thúc, xoay người đi vào thang máy, để lại cái nhìn trộm giữa hai người còn lại. Trong lòng Nguyên Bảo hơi rối rắm. Cô tuyệt đối sẽ không tin việc mình chọn số 16 đã khiến cô ấy bị tai nạn xe đâu. Chỉ là đáng chết, Nguyên Bảo vẫn thủy chung không nhận ra cái người tham gia Supermodel Cup lần này là ai. Sớm biết thế, lúc còn ở trong thân xác người thì đã xem phim cùng với mẹ. Boss cảm giác cô cứ ở trong túi quần nhích tới nhích lui. Anh tự dưng không vui, để cho tôi yên tĩnh một chút đi. Điện thoại Nguyên Bảo ngừng lay động, trong đầu thì tiếp tục lo lắng. Trở lại phòng làm việc, anh liền cho điện thoại Nguyên Bảo thoát khỏi bóng đêm đi ra ngoài ánh sáng. Lâm Thúc đặt hết đống tài liệu trên bàn anh, Boss tỉ mỉ xem xét, nhưng sắc mặt thì càng ngày càng tệ, chỉnh đến nỗi mẹ nó cũng nhận không ra được thế này. Boss ném tài liệu lại lên bàn, một đôi mắt sắc bén nhìn Lâm Thúc 3 ngày. Tìm cho tôi một cô gái tự nhiên đến đây. Không cần lo chuyện cô ta có tốt nghiệp ở Yale University hay không. Chỉ cần tự nhiên, chiều cao 1m75 trở lên đều có thể. Dạ dạ dạ, Lâm Thúc liên tiếp đáp lời. Sau đó kinh hồn bạt vía cầm tài liệu ra khỏi công ty làm việc. Boss nhìn về phía điện thoại di động trên bàn. Sau đó mở màn hình lên. Hình nền trên màn hình điện thoại là một đôi mắt mèo màu xanh. Ánh mắt nó long lanh, thoạt nhìn có vẻ rất đáng yêu. Chỉ cần dùng cái ánh mắt suy ngẫm này của Boss nhìn cô. Một giây kế tiếp lòng cô giống như đang treo ở vách đá dựng đứng. Quả nhiên, cô, tìm cho tôi một supermodel. Phanh, thân máy Nguyên Bảo hung hăng giật giật, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Boss! Cô chỉ là một chiếc điện thoại bình thường có trí tuệ nhân tạo mà thôi. Cũng không phải là Phật Bà Quan Âm ngàn tay. Đi chỗ nào tìm cho anh một supermodel đây? Lại nói, mộ nhỡ xảy ra tai nạn xe cộ thì làm thế nào? Không có nghe sao? Boss hung hăng chọc chọc nàng yếu ớt màn ảnh ta hiểu biết rõ ngươi có biện pháp. Nếu như cho ta lần không xuất siêu khuông, ta sớm muộn đem ngươi dội nước, Boss rất quá đáng. Thật hèn hạ, quá hạ lưu, lại đi uy hiếp trắng trợn đối với người đội lốp điện thoại chứ, gặp phải khó khăn thì hỏi Baidu. Sinh hoạt của bạn sẽ khỏe hơn rất nhiều. Không cần, cảm ơn sự quan tâm của mày, thật sự không cần. Nhưng Baidu rất vạn năng nha. Baidu dụ dỗ, Miên Bảo liếc cái khung tìm kiếm càng ngày càng bị ổi bên kia. Không khỏi nuốt một bãi nước miếng. Không, mộ nhớ cô lại lừa tôi thì thế nào? Bạn đang xem thường thực lực của Baidu tôi đây. Thật sự không thể tha thứ. Tôi quyết định, ai, không cần, Miên Bảo vội vàng ngăn cản. Phía sau chắn chắn là tước quyền hạn sử dụng trong vòng 7 ngày tới, thế nào? Thay đổi ý định, được rồi, Miên Bảo hít một hơi thật sâu. Tôi cho cô biết, boss bảo tôi tìm một supermodel cho anh ta. Nếu lần này không tìm được theo ý đấy, tôi sẽ bị quăng vào cấm ngầm. Mày biết, đối cô và tôi đều không có lợi. Cho nên, cô không thể lừa được tao nữa đâu. Khung tìm kiếm Baidu chợt rung rung mấy cái. Sau đó lộ ra một góc. Miên Bảo, cho nên nói. Baidu có giỏi cách mấy cũng không có biện pháp. Khách hàng tôn kính, vấn đề đơn giản như vậy không làm khó được Baidu vạn năng. Bây giờ xin bạn hãy nhập lên khung tìm kiếm kế hoạch nuôi dưỡng Supermodel. Sau đó click download để cài đặt. Phốc, Miên Bảo phun cười ra tiếng, vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Baidu có lầm hay không? Chẳng lẽ cô có thể khiến cho điện thoại di động đi tham gia giải đấu với Supermodel của người ta à, bạn đang chất vấn tôi sao? Khách hàng tôn kính, bởi vì bạn một lần nữa nghe ngờ tôi, làm tổn thương tấm lòng của Baidu tôi, ngài sẽ bị tước đoạt quyền sử dụng Baidu trong 4 ngày. Bây giờ bắt đầu tính giờ. 3 ngày 23 giờ 59 phút lẻ 4 13 giây. Này, không nên như vậy, ta không có chất vấn mày nhé. Này, thật xin lỗi, website bạn tìm không tồn tại. Nếu có vấn đề xin hãy báo với nhà sản xuất. Baidu, sớm muộn cũng có một ngày tao đây sẽ khiến mày chịu tổn thất nặng nề. Supermodel cấp còn 2 tháng nữa mới bắt đầu. Thời gian ở đây rất thật. Cho nên sẽ không giống phim truyền hình lừa bịp trên TV. Nhoáng một cái đã chuyên cảnh qua cuộc thi này. Baidu còn 4 ngày nữa mới có thể sử dụng. Cho nên nhất định phải bám trụ bên boss 4 ngày tới. Trong phòng làm việc to to chỉ nghe thấy tiếng bút máy soạn soạn của boss trên bàn. Boss làm việc rất là cẩn thận tỉ mỉ. Mặt góc cạnh rơi lòa xòa vài cọng tóc. Những lúc đang suy tư. Đôi môi mỏng lại có thói quen mím lại. Nhìn thấy tài liệu khó chịu thì boss sẽ nhíu mày lại. Sau đó mạnh mẽ vò nó thành một cục. Lại mở tập khác, tiếp tục xem xét. Boss quả nhiên là đẹp trai nhất. Cô không có biện pháp sao? Nhưng tôi cũng không miễn cưỡng cô nữa. Chỉ đơn thuần hù cô chút thôi. Dù sao uy hiếp một cái điện thoại cũng không phải phong cách của tôi. Boss dựa vào thành ghế. Bàn tay đan nắm bút máy gõ gõ xuống mặt bàn. Boss. Anh vốn không có nhân cách của anh với Baidu đều giống như nhau. Rất không cẩn thận, điện thoại di động Nguyên Bảo đã vô ý để lộ ra dòng chữ này trên màn hình. Mắt boss híp lại, cũng không nói gì, giơ thân máy lên thật cao. Sau đó, một lần nữa cô bi thương rớt trên bàn. Tôi rất có nhân cách, tiểu bảo bảo, boss cúi đầu hôn màn hình, trong mắt lạnh lùng bằng không. Cô cũng không té một cách đơn giản vậy đâu. Tôi sẽ trực tiếp cho cô rơi từ tầng 49 xuống dưới. Miên Bảo, boss là cái tên khốn kiếp. Ngược thân lại ngược tâm. Còn dở trò lưu manh. Đi chết đi, đi chết đi, đi chết đi. Nếu boss có thể nghe được lời nói này, nhất định sẽ nói như thế nào cảm ơn. Tôi không ngại lưu manh hơn một chút. Thật ra thì, boss hôn cũng quá bình thường. Ngày nào đó thú tính boss bộc phát rồi cưỡng dâm cái điện thoại sống lại mấy lần như Nguyên Bảo đây cũng là chuyện bình thường. Nhớ, ở cái thế giới này, thì chuyện lừa bịp đều có thể xảy ra. Nguyên một ngày, boss trừ ngồi ở phòng làm việc, thì cũng không đi đâu cả. Trên TV không phải diễn ngày nào cũng đi tiệc hay sao? Còn có rất nhiều trường hợp phát sinh nữa sao? Boss thoạt nhìn rất rỗi rãnh. Nhưng ánh mắt của anh lại có vẻ mệt mỏi. Thật thì là, boss, thiên tinh đã chọn xong ứng cử viên cho Supermodel. Về phần là ai, chúng ta cũng không thể biết được. Không nên đem tinh lực đặt ở một công ty xếp hạng 2. Boss có chút không vui thiên tinh không xứng làm đối thủ của chúng ta. lau giày cho ta cũng không xứng. Dạ, nhưng, Lâm Thúc cẩn thận quan sát ánh mắt của anh thật sự không muốn dùng Vương Vũ Khiết sao ạ, các điều kiện của cô ấy rất thích hợp. Khả năng thắng cuộc thì, tôi nói không được thì không được. Boss đứng lên, tôi ghét nhất chính là thứ phụ nữ có 72 phép biến hoa. Boss nhíu chặt mày, ở trên thế giới này, tìm được một cô gái xinh đẹp bộ khó lắm hay sao? Nguyên Bảo lầm vào trầm tư nhìn Boss, và cô đã hiểu vì sao Boss lại thích Lý Lạc Nhi rồi. Lý Lạc Nhi không phải là người đẹp, nghe nói cô ấy chỉ có vẻ đẹp bình thường mà thôi. Nói dễ nghe thì có vẻ thanh tú, nhưng Lý Lạc Nhi tuyệt đối tự nhiên. Không đúng vậy thì sao có thể 5 lần 7 lượt uy hiếp quyền lực của Boss? Tựa như cô cũng không dám. Như vậy, tôi lập tức đi tìm người phù hợp với yêu cầu của anh. Lâm Thúc chùi mồ hôi lạnh trên trán, đều nói gần vua như gần cọp, mà cậu ta thì chỉ là cọp thôi. Quả thật đây là ông cụ tổ nhà mình, Boss đứng yên phía trước cửa sổ. Không biết đang suy nghĩ gì. Qua thật lâu, anh cầm điện thoại di động lên. Sau đó giơ cô thẳng đứng với mặt đất bên ngoài cửa sổ cô xem. Nơi này có cao không? Jun, rất đẹp, cảnh đêm vào buổi tối chắc đẹp hơn. Jun, lông dựng đứng, nếu rớt xuống chắc một cái đinh ốc cũng không tìm được. Dung dữ vậy ta, Boss cười yếu ớt rồi nghiêng đầu sang chỗ khác yên tâm. Tôi sẽ không ném cô xuống đâu. Gạt người, nhìn này cái vực sâu không đáy này. Trừ run người ra thì cô không còn làm gì được. Tôi sẽ ném cô đi. Trong buổi họp ở sân thương ngày hôm sau, nơi này chưa đủ cao. Nguyên Bảo, bạn có thể tưởng tượng, một người có khuôn mặt than, mà lời nói sao có thể độc ác như vậy. Trên thực tế, nhân vật phản diện chính là nhân vật phản diện. Vĩnh viễn không thể nào biến thành người tốt, nhưng uy hiếp một cái điện thoại di động như Nguyên Bảo. Boss, anh quá yếu. Cách chương.